bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 746, lần thứ hai hí, trêu chọc, Vân Diễm 10, góc truyện audio.com, Nhan Hi Tà nịnh cười. Trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không có giống như hôm nay đánh, một trận sướng khoái lâm ly, đối phương không phải người của hắn, cho, nên không cần suy nghĩ hạ thủ lưu tình, quan trọng hơn là, Vân Diễm là, đối thủ rất xứng đáng, không giống người khác mấy chiêu đã bại trận. Đánh tới cảnh giới này của Nhan Hi, đối thủ khó gặp như vậy, hắn sao có dễ dàng để Vân Diễm thối lui. Này thâm cừu thù cũ hóa thành một cuộc giao đấu đơn thuần, Vân Diễm nghĩ, muốn toàn thân trở lui, lấy thân phận ra để không đánh một trận sao. Chỉ có bản lãnh thật sự mới có thể có được Nhan Hi tôn trọng, tiến tới quyền lợi nói chuyện trước mặt hắn, những gì Vân Diễm biểu hiện còn cách yêu cầu của Nhan Hi rất xa. Một bên không muốn đánh, một bên đặc biệt muốn đánh, cho nên Nhan Hi đuổi theo phía sau Vân Diễm đánh tới cùng, Vân Diễm nghĩ đánh có lệ không lấy ra bản lãnh thật sự, đợi chờ, Nhan Hi tùy thời có thể thực hiện cực hình chém eo. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được Nhan gia huynh đệ thật có chỗ biến thái, Nhan, Dung nói nhiều coi như tương đối bình thường, bởi vì hắn thích nói chuyện, tâm tư cũng không có sâu sắc mà Nhan Hi thì nói ít, rất yên, lặng, cái gì cũng giấu trong lòng, người như thế thỉnh thoảng đem bản tính bộc phát một lần, mới là điểm chết người. Vân Diễm cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn, Nhan Hi gần 10 năm qua cũng không như vậy bộc phát, ngẫu nhiên lần này lại nhầm trúng hắn. Hắn tất nhiên không biết Đào Tiểu Vi mang thai 8 tháng đã sinh cho Nhan Hi một đôi nam nữ, Nhan Hi trong lòng vui mừng cực kỳ, xưa nay theo thói. Quen lạnh lùng, nên đem cổ kích động này tất cả đều đè nén dưới đáy, lòng, người bình thường vui vẻ, bi thương hay thống khổ đều giống nhau, đều cần phát tiết, nhưng Nhan Hi tồn trữ đã vượt qua mức bình thường có thể thừa nhận được nên gây ra một cổ áp lực. Còn không đợi Nhan Hi chậm rãi bình tĩnh tâm tình, Vân Diễm đã mang người đến, ngày nào, không chọn đi chọn ngay ngày quan trọng hôm nay, Nhan Hi đầu tiên biết được đã cực độ phẫn nộ, sau khi thê tử yên ổn sinh hạ cục cưng thì cực độ cao hứng, hai cổ cảm xúc này xem như tìm được rồi con đường hoàn toàn phát tiết. Nếu như Vân Diễm sớm biết như thế, hắn hôm nay nhất định sẽ lựa chọn quy củ bình thường bái kiến Nhan Hi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chơi loại trò chơi nguy hiểm này, cách chương.